Truyền kỳ chiến thần, chương 1577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1577. Ánh mắt Liễu Mộng xẹt qua vài cái, đột nhiên cô cũng xúc động, cô cũng nghĩ tới gia tộc của cô và không thể nghi ngờ rằng cho dù quá trình có nguy hiểm đến đâu, cuối cùng Tân Trạm cũng đã làm được. Đây là một thành tích mà rất ít người có thể đạt được trong toàn bộ lục địa thượng giới. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Tân Trạm cảm thấy sức lực khôi phục một chút, chậm rãi ngồi dậy. Mười bản nguyên, nếu như anh là người trong một gia tộc o lớn nào đó hoặc là đệ tử tông môn, chỉ sợ ngay lập tức trở thành trung tâm cần bảo vệ, trở thành người thừa kế tiếp theo. Liễu Mộng cực kỳ hâm mộ nói. Nhân tiện tôi cũng muốn hỏi, đều nói là lúc ở cảnh giới phân thần, thức tỉnh được 10 bản nguyên trở lên, tương lai và tiền đồ vô cùng rộng mở, vậy thì cụ thể thì thể hiện ở nơi nào? Tân Trạm nói, đến ngay cả tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, vậy mà liều mạng như vậy. Liễu Mộng trợn to hai mắt, bất lực nói. Bản nguyên được thức tỉnh ở cảnh giới phân thần, nói một cái ví dụ đơn giản, tương đương với xây nền móng càng vững chắc những thứ sau đó thì càng vững chắc. Mà vượt qua 10 cái, là cảnh giới tu luyện phải vượt qua vô số ngày tháng, các loại kinh nghiệm, sẽ đạt được một thứ rất đáng. Nói như thế nào, giống như dựng mấy cây gỗ lên vậy, 2 cây thì đứng không chắc nhưng nếu có 3 cây tạo thành một hình tam giác như vậy sẽ rất vững chắc. Nói theo cách khác, nếu giá trị tới hạn vượt quá 10 bản nguyên, tính ổn định của nền tảng của tôi cao hơn nhiều so với bậc 9. Tân Trạm có chút đăm chiêu nói. Đúng vậy, hơn nữa những ngày tháng sau này, anh ngoài 10 bản nguyên này ra, nếu như lại cảm ngộ được những bản nguyên khác, tốc độ mới nhanh hơn so với những thiên tài khác mà tu tiên đã nói, phải đối nghịch với trời mới được. Thời gian đối với tu sĩ rất quan trọng, có rất nhiều thiên tài không phải là không có thiên phú, không đủ cố gắng, mà là nhân thọ nguyên cuối cùng không đủ mới rơi xuống, đây là tương đương, anh có thể có nhiều thời gian đi cảm thụ càng nhiều tu vi mới tăng lên. Tân Trạm gật gật đầu, hoàn toàn hiểu được, hơn nữa ở trong lòng cũng có một chút lay truyền. Bản thân cũng không phải là chỉ có 10 bản nguyên, chữ vật ở trong không gian, còn có 3 quả lôi nguyên chưa dùng đến, đợi đến lúc độ kiếp, sẽ có được sức mạnh nguyên bản thứ 11. Chẳng qua là hiện tại Tân Trạm phải làm, là đem sức mạnh nguyên bản hút vào bên trong cơ thể để luyện hóa, để luyện cho bản thân dùng. Anh thu được nan dịch của bản nguyên, quyết định vì bản thân mà hiểu rõ các loại bản nguyên, nhưng một số khí thức bản nguyên hấp thụ cho bản thân, cũng không phụ thuộc bản thân, mà là vì thiên đạo. Cả Tân Trạm và Liễu Mộng đều rút khỏi không gian ngôi sao. Sau đó Tân Trạm thu lại sự yếu đuối, chìm đắm ở bên trong luyện hóa bản nguyên. Quá trình này không quá dài, chỉ cần đem vật ấy luyện hóa, chẳng những bản thân có thể lĩnh ngộ được các loại bản nguyên, sẽ đột nhiên tăng mạnh vượt bậc, mà sự đột phá lần này cũng chỉ là bước cuối cùng. Bên trong và bên ngoài sơn cốc, tu sĩ ở hai bên vẫn không ngừng tấn công. Chân pháp đại hình của Huyền Vũ Tòa Linh Trận không hổ là lực phòng ngự siêu cường đại, mặc dù Hạ Chấp Sự và đám người Thôi trưởng lão không ngừng tấn công, nhưng nó vẫn kiên cố phòng thủ như trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại một ngày nữa trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động lực tấn công từ bên ngoài vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Bất luận là nhà họ Sài hay ám ảnh Minh, đều không rời đi cho đến khi bọn họ đạt được mục đích của mình. Thường Phi Dương liếc nhìn Tân Trạm vẫn đang hấp thụ bản nguyên, khẽ nhíu mày. Dâu quai nón mấy ngày nay, thân thể càng ngày càng kém, tỉnh một lần sau đó lại rơi vào hôn mê. Ông ta đã đồng ý sẽ bảo vệ Tân Trạm đột phá đến cảnh giới phân thần, nhưng thời gian có lẽ không kịp rồi. Tình trạng của cậu chủ nhỏ không thể trì hoãn được nữa. Nhưng mà đứa nhỏ này nuốt bao nhiêu thế nhưng liền hợp lại lâu như vậy cũng là một nhân tài, đáng tiếc. Cách chương.